Quách Mạn lo lắng anh gặp nguy hiểm là lớn, lập tức liền bị ánh mắt hung tợn của Lăng Bắc Triệt quét qua, sợ đến một câu cũng không dám nói. Sau đó cô cũng bị kéo đến khu dạy học phía sau. Bọn mặt cao kia không chịu đầu hàng, nói phải chuẩn bị cho chúng một chiếc trực thăng rồi để chúng thoát, nếu không chúng sẽ cho nổ. Tình hình hiện trường lúc này đang vô cùng căng thẳng, nữ sinh kia bị dọa sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Cấm động, nếu động đậy ông này sẽ bắt mày một phát chết luôn. Khốn kiếp, mày dám động đến cô bé, ông này để khiến vợ con già trẻ nhà mày chôn theo luôn. Lời của tên bắt cóc vừa dứt, Đàm Bắc Triệt liền lạnh lùng quát qua bộ đàm. Còn mẹ nó, mày không dọa được tao đâu. Tên bắt cóc kia không hề bị lời của Lăng Bắc Triệt dọa chút nào, nhận thấy được rõ ràng là anh đang dọa, cảnh sát sao có thể giết người được. Trường Hòa, ta không phải cảnh sát, tao chỉ biết cứu con tin. Tối hôm qua mẹ mày mới ngồi xe lửa đến thủ đô, bây giờ đang ở trong tay chúng tao. Mày đừng có nói là... Tên bắt cóc kẻ nghe thấy Lăng Bắc Triệt nói vậy nên trở nên vô cùng kích động, đang giống lên lại chợt nghe thấy một tiếng động rất nhỏ vang lên. Hai tên bắt cóc khác đang đứng kèm hai bên nữ sinh kia bắn vào trán, óc vỡ toang. Ba tên bắt cóc khác cũng lần lượt bị đánh gục. Sáu lính đặc trùng được huấn luyện bài bản nhanh chóng khống chế hiện trường, đánh gục cả bốn kẻ bắt cóc còn lại. À Triệt, chứng kiến cảnh này Quách Mạn không khống chế được vội vọt tới, Lăng Bắc Triệt cũng không hề quay đầu lại. Ra hiệu cho hai lính cấp dưới, hai lính đặc chủng kia liền ngăn Quách Mạn lại. Lăng Bắc Triệt đi tới phía sau nữ sinh kia. Mọi người mau rút lui, anh ra lệnh. Bốn lính đặc chủng vẫn không nhúc nhích. Không nghe thấy lệnh hả? Lăng Bắc Triệt giống lên, trong đội chỉ có mình anh là chuyên gia tháo bom. Đồng sinh cộng tử, mấy anh lính kia đồng thời hô vang. Lăng Bắc Triệt không nói gì nữa, chuyên chú quan sát tỉ mỉ quả bom hẹn giờ. Bọn họ có phải đang gặp nguy hiểm gì không? Không bận tâm đến thái độ vừa rồi của Lăng Bắc Triệt với mình nữa, Quách Mạn vì lo lắng cho sự an nguy của anh mà sốt ruột. Nhìn thầy trò toàn trường đều bị cảnh sát đưa đi, sơ tán ra sân trường phía sau trường học. Cô biết được nguy hiểm vẫn còn. Bom, còn có bom hẹn giờ. Đừng hỏi nữa, mau tránh đi. Không, học sinh và bạn trai của tôi đều đang ở đó. Quách Mạn giống to, không kiềm chế được xông ra ngoài, chạy thẳng tới. Kiều Kiều, ai Triệt? Cổ giáo Quách. Lăng Bắc Triệt nghe thấy tiếng gọi của Quách Mạn liền nổi giận, nhưng hai lính đặc trùng đã vội tiến tới ngăn cô lại. Không, các hành hãy cho tôi ở lại. Còn mẹ nó, cô cút ngay cho tôi. Lăng Bắc Triệt đột nhiên giống lớn, đây là lần đầu tiên anh chửi tục giống lên như bếch cổ vậy. Quách Mạn bị anh quát cả người liền cứng đờ. Chương 381, ngoại truyện phần 4, chúng ta chia tay đi. Quách Mạn bị anh quát ngây ngẩn cả người, thân thể cũng cứng ngắc, liền bị người khác kéo đi lần nữa. Câu nói kia của Lăng Bắc Triệt không ngừng vang lên trong đầu cô. Anh mắng cô lại còn chửi tục thổ lỗ như vậy, lòng Quách Mạn đau nhói, trong lúc nhất thời quên mất tình cảnh khiến anh cư xử như vậy. Mồ hôi trên trán nhỏ giọt rơi xuống, Lăng Bắc Triệt cầm kim trong tay, dò dự giữa hai giày màu đỏ và xanh. Sống hay chết chỉ có thể lựa vào hai sợi dây này. Lăng Bắc Triệt nhắm hai mắt lại, dùng sức cắt, không nghe thấy tiếng nổ. Đồng hồ bấm giây của bom hẹn giờ cũng đã dừng lại. Khóe miệng anh cong lên, nhìn các binh sĩ cấp dưới giả dấu ok. Cô bé không sao rồi. Lăng Bắc Triệt đứng lên nói, ánh mắt liếc nhìn phòng giáo viên cách đó không xa. Rút lui. Ngày sau đó cất giọng nói. Chỉ chốc lát sau, đội lính đặc trùng liền lặng lẽ rút quân. Hiện trường còn lại giao cho cảnh sát xử lý. Một nhóm 7 người liền nhanh chóng lên máy bay trực thăng. Lên máy bay, Lăng Bắc Triệt ngồi xuống một góc, nhắm mắt nghỉ ngơi, vẻ mặt bình tĩnh. Báo cáo. Nói. Một binh sĩ tới chỗ anh hồ, lúc này Lăng Bắc Triệt mới mở mắt trầm giọng nói. Báo cáo đội trưởng, cô giáo vừa rồi đúng là bạn gái anh ạ. Anh lính kia tò mò hỏi, vừa rồi nghe thấy Quách Mạn không ngừng nói đó là bạn trai của cô. Lăng Bắc Triệt nghe anh lính hỏi, cũng không trả lời ngay, khẽ nhíu mày, sau đó mở miệng nói. Các cậu nhớ kỹ cho tôi, là một người lính đặc chủng đúng tiêu chuẩn, trong lúc đang thi hành nhiệm vụ, dù là cha mẹ ruột có ở hiện trường, đều phải giữ bình tĩnh. Nhiệm vụ là trên hết, không được để kẻ địch bắt được điểm yếu của mình, hiểu chưa? Giọng nói của anh càng lúc càng vàng, vẻ mặt ngỗ ngược ngày thường, lúc này đã trở nên vô cùng nghiêm túc và kiên định. Hiểu, sáu binh sĩ đồng loạt nói. Tại hiện trường, các cậu phải luôn luôn giữ tỉnh táo, bình tĩnh, phải đừng quên đi tình cảm riêng tư. Dù là lý trí hay tình cảm cũng đều phải tập trung vào nhiệm vụ của mình. Anh lại nói tiếp, trong đầu thoáng qua vẻ mặt bị tổn thương của Quách Mạn. Hắn biết vừa nãy nhất định cổ sẽ thấy vô cùng tổn thương. Nhưng lúc đó anh buộc phải làm như vậy. Ngoài ra anh còn cảm thấy cô thật quá bức xúc động, cũng quá ngu ngốc. Quách Mạn không có thời gian để đau lòng. Sau khi Nghề Kiều Kiều được giải cứu, nhà trường sợ tinh thần cô bé bị kích động vội vàng chở đi bệnh viện. Cô là giáo viên chủ nhiệm lớp còn bé, đương nhiên nên đi theo. Hồi tưởng tình cảnh khủng khiếp kia, trong lòng cô vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Nhớ tới thái độ coi như không quen biết cô qua Lăng Bắc Triệt, trong lòng cô cũng càng thêm khó chịu. Hôm đó về đến nhà, mẹ cô lại không ngừng hỏi cô từ lúc sang năm mới có liên lạc với Lăng Bắc Triệt không. Anh ấy bận, con không liên lạc được. Cô nói xong liền đi lên lầu. Mới vừa vào phòng ngủ nhìn bó hoa hồng héo khô để trên bàn, cô cười chua xót. Bó hoa này là của anh tặng cô nhân ngày Valentine. Đêm đó, Quách Mạn gặp ác mộng, cô mới thấy trường học bị nổ lớn, làm Bắc Triệt vùi thân biển lửa. Không, cô giật mình tỉnh giấc, tràn lâm tấm đầy mồ hôi. Nhìn điện thoại di động vẫn không có một cuộc điện thoại hay một tin nhắn nào của anh. Trong lòng Quách Mạn nháy mắt lạnh xuống. Lẽ nào anh không biết lúc ấy cô lo lắng cho anh thế nào sao? Nhớ tới cơn ác mộng vừa rồi, lại nhớ tới những việc anh làm hôm qua, cô mới ý thức được cái gì gọi là lính đặc chủng. Bọn họ không phải là những người lính được huấn luyện trong thời bình, chỉ đơn giản là khi xảy ra thiên tai thì đi cứu hộ. Bọn họ phải luôn sẵn sàng đợi lệnh, luôn sẵn sàng làm nhiệm vụ, là nhiệm vụ mới với súng thật đạn, thật đạn. Phải dùng chính sinh mạng của mình để hoàn thành nhiệm vụ. Quách Mạn, mày nghĩ kỹ lại đi, mày thực sự muốn gả cho một người đàn ông như vậy sao? Cô dựa người vào thành giường tự hỏi lòng mình, cũng rất tỉnh táo mà nghĩ tới một vấn đề thực tế như vậy. Khiến lòng dạ cô rời bời. Từ nửa đêm đến sáng, cô không chợp mắt được nữa. Chúng ta chia tay đi. Ngay khi ánh mặt trời đầu tiên chiếu vào căn phòng, Quách Mạn cuối cùng cũng gửi tin nhắn này đi. Cô đã cẩn trọng suy nghĩ rất lâu, cảm thấy bản thân mình không thể nào chấp nhận được một người chồng như vậy. Lâm Bắc Triệt vừa mở điện thoại lên để nhận được tin nhắn như vậy, trong nháy mắt liền trở nên giận dữ. Anh đang định gọi điện thoại cho cô, giải thích những lời không phải của mình hôm qua. Không ngờ, đúng lúc này, máy bộ đàm trên người anh chợt vang lên. Nhận lệnh, lập tức hành động, hết. Sáng sớm liền có nhiệm vụ mới, Lâm Bắc Triệt nghe thấy lập tức tắt máy. Trong nháy mắt, chuyện Quách Mạn liền bị anh quăng ra sau đầu. Cho đến lúc đến trường, Quách Mạn cũng không nhận được một cuộc điện thoại hay một tin nhắn nào của Lăng Bắc Triệt, trong lòng cổ đau nhói. Hít sâu một hơi, cô lấy lại bình tĩnh. Cô tin, nỗi đau khổ vì chia tay chỉ trong thời gian ngắn thôi, một thời gian sau mọi chuyện sẽ qua hết. Vì vậy, cô lấy lại tinh thần tiếp tục công việc. Thời gian này từng ngày trôi qua, mặc dù Lăng Bắc Triệt không chính miệng nói lời đồng ý chia tay với cô, nhưng cô cảm thấy bọn họ thực sự đã chia tay rồi. Từ khi vụ bắt cóc kia xảy ra được 2 tháng, cô vẫn không hề nhận được một cuộc điện thoại nào của anh hết. Mẹ, con với Lăng Bắc Triệt chia tay rồi. Khi bà Quách lại nhắc tới Lăng Bắc Triệt, Quách Mạn không biết làm gì ngoài nói như vậy. Bà Quách nghe cô nói như vậy nhất thời tức giận mắng. Làm bậy, mẹ đã nói cô mày đến nói chuyện đính hôn rồi. Ai bảo mẹ làm như thế, còn với anh ta chia tay lâu rồi, mọi người đừng làm mấy chuyện đó nữa. Quách Mạn lớn tiếng nói dẫn đến đỏ mặt tía tai. Ai nói chúng ta chia tay? Lúc này tiếng nói của Lăng Bắc Triệt đột nhiên vang lên, khiến cô sửng sốt. Quách Mạn nhìn theo hướng phát ra tiếng nói, người đang đứng ở cửa không phải Lăng Bắc Triệt thì là ai? Lòng thắt lại, cô không nói gì, xoay người định đi lên lầu. Đúng đó, còn nhóc này càng ngày càng kỳ quái. Bắc Kiệt, ngày mùng 1 tháng 5 con cũng được nghỉ à? Bà Quách liền vội vàng cười tiến lại, đón, nói. Bác gái, vâng ạ, khiến bác phải bận tâm, còn ngại quá, con lên lầu xem cô ấy trước. Làm Bắc Kiệt lễ phép nói. Ừ, bà Quách nhìn con rể tương lai, đúng là càng nhìn càng thuận mắt. Liền vội vàng cười nói. Làm Bắc Kiệt, 2-3 bước đã biến mất ở khúc quanh của cầu thang. Quách Mạn vừa đóng cửa lại, chợt cảm thấy cánh cửa bị người ta đẩy ra. Cô hiểu được chuyện gì, vội dùng lực, nhưng Lăng Bắc Triệt chèn đào được hơn nửa người. Mau buông ra, sắp kẹp chết anh rồi. Lăng Bắc Triệt tức tối nói. Anh đi đi, chúng ta chia tay rồi. Quách Mạn biết không thể nào đấu lại được với sức anh, liền buông tay ra. Anh theo đó mà vọt vào, khóe miệng anh mang theo nụ cười tà mị, nhìn cô, không còn chút dáng vẻ nào người đã hùng dữ mắng cô ở trường học nữa. Chia tay, anh có đồng ý chia tay sao? Làm Bác Triệt đóng cửa lại, đi tới trước mặt cô, đang định nâng cầm cô lên, cô lại vội vã lùi lại, lùi đến khoảng cách an toàn. Không cần anh đồng ý, Làm Bác Triệt, tôi đã suy nghĩ rất kỹ rồi, tôi với anh không thích hợp. Quách Mạn rủ mắt lạnh lùng nói, Làm Bác Triệt dáng vẻ này của cô, xem ra không phải chỉ là đang nói lẫy, trong lòng hơi trùng xuống, bước tới một bước kéo cô lại, cô vội vã lùi về phía sau, trách anh. Tại sao? Anh yên lặng nhìn cô trầm giọng hỏi. Chúng ta không thích hợp. Cô nhìn anh nghiêm túc nói. Thế nào là không thích hợp? Làm Bác Triệt tiến lên một bước, cô lại lùi về phía sau một bước, anh lại hỏi. Nhìn dáng vẻ lạnh lùng kia của cô, anh thật sự rất muốn sống tới điên cuồng mà hôn cô. Trên thực tế, anh cũng đã làm như vậy rồi, bước nhanh đến phía trước, giữ một tay chặt hông của cô, vây cô vào trong ngực. Anh buông tôi ra, buông ra. Quách Mạn kích động quát, liền bị miệng anh chặn lại. Làm Bác Triệt hùng hằng hôn cái miệng nhỏ nhắn của cô, cuồng loạn, mút thỏa thích. Hai tay cô sống chết đầy ngực anh ra, cổ họng không ngừng phát ra tiếng kêu. Làm Bác Triệt không những không buông cô ra, mà ngược lại càng giữ chặt gáy cô, mút thỏa thích, bá đạo vơ vét khắp khoang miệng của cô, giống như là đang trừng phạt. Vẫn còn nhớ lần đó sự kích động của cô đã suýt chút nữa làm nhiễu loạn lý trí của anh, làm hỏng nhiệm vụ của bọn anh. Môi của cô bị anh gặm đến sừng đỏ lên, Làm Bác Triệt đôi môi đỏ ửng của cô vô cùng hài lòng. Giận anh lần trước bắn em sao? Cô giáo Quách à, cô phải biết tình huống lúc ấy nguy hiểm cỡ nào chứ, sao lại làm chuyện không biết suy nghĩ như vậy được? Tay nâng cầm cô lên, nhìn vào con người hơi mờ của cô, anh trầm giọng nói. Cô còn chưa nhắc đến chuyện lần trước, anh lại lên tiếng trước, hơn nữa còn dùng giọng trách cứ. Đó là học sinh của tôi. Cô kích động quát, được nửa câu liền dừng lại, không muốn thừa nhận lúc ấy bản thân lo lắng cho anh nhiều hơn. Nhưng Làm Bác Triệt dĩ nhiên hiểu được tâm tình của cô lúc đó. Em sốt ruột, em sợ hãi, em lo lắng cho anh hiểu. Nếu em không quát em như vậy, liệu em có chịu rời đi không? Làm Bác Triệt nhẫn nại giải thích cho cô, bây giờ nếu chia tay với cô, anh chắc chắn là không bỏ được. Lúc này cô mới hiểu tại sao anh lại quát cô như vậy, mắng. Nhưng đây không phải là vấn đề mấu chốt. Vấn đề mấu chốt là chứng kiến anh lúc thi hành nhiệm vụ là như thế nào, cũng biết công việc của lính đặc công. Tôi hiểu là anh bất đắc dĩ, nhưng mà tôi lại không biết nên tiếp nhận một người chồng, một người bạn trai như vậy bằng cách nào. Quách Mạn kích động nói, trong lòng chua xót. Cô nói ra lời này làm Bác Triệt liền hiểu rõ được vấn đề mấu chốt. Là ai đã nói chỉ cần trong lòng anh có em là được rồi? Cô gái chết tiệt này bây giờ lại muốn rút lui. Làm Bác Triệt tức giận chất vấn cô. Khi đó tôi còn chưa hiểu về hiệp vụ của anh. Quách Mạn lớn tiếng nói, trong lòng Làm Bác Triệt chua xót, oán giận nhìn cô chăm chăm. Anh hỏi em một lần cuối cùng, rốt cuộc em có muốn ở lại bên anh không? Làm Bác Triệt nhẫn lại nói, đây là lần đầu tiên anh để tâm tới một người phụ nữ như vậy. Trong lòng cô không ngừng co thắt đau nhói, nhưng vẫn đè nén sự không nỡ trong lòng xuống. Không muốn, cô kiên định nói. Làm Bác Triệt nghe vậy liền buông cô ra, trong đáy mắt thoáng nét bi thương. Được, anh đồng ý, chúng ta chia tay. Anh trầm giọng nói, cũng không muốn xuống nước mà níu kéo dỗ dành cô nữa, cũng hiểu được cô đã suy nghĩ kỹ càng rồi. Trong lòng Quách Mạn buồn bực, trái tim đau nhói nhìn Làm Bác Triệt đi ra phía cửa phòng. Trơ mắt nhìn dáng lưng cao lớn rắn sỏi của anh biến mất, cả người Quách Mạn mềm nhũn ngã xuống. Hai người cứ như vậy mà chia tay, không ai liên lạc với ai nữa, người hai nhà đều bị chuyện này mà đau đầu. Quách Mạn ngày ngày nghe mẹ mình lải nhải, liền dọn đồ chuyển đến ký túc xá dành cho giáo viên của trường học. Làm Bác Triệt cũng vẫn như trước đây, chỉ huy đội đặc chủng của mình đi thi hành những nhiệm vụ bí mật mà nguy hiểm. Ngày sinh nhật, Tôn Đại Phi mời mọi người đến biệt thự của mình dự party. Quách Mạn đến tham dự liền bắt gặp Làm Bác Triệt, còn có bạn gái mới của anh nữa. Chương 382, ngoại truyện phần 3, cùng giường trùng gối. Nhìn cô gái kia, Quách Mạn cảm thấy rất quen mắt, nhưng lại không nhớ ra đã nhìn thấy ở đâu. cô cũng không biết cô gái kia có đúng là bạn gái Lăng Bắc Triệt hay không. Nhưng nhìn cái cách cô ta thân mật ôm ấp cánh tay Lăng Bắc Triệt, cô nghĩ hẳn là đúng rồi. Thế cảnh này trong lòng cô càng thêm khẳng định một chuyện. Đúng như cô nghĩ, Lăng Bắc Triệt đối với cô chưa hẳn là đã yêu, mà anh chỉ coi cô là đối tượng kết hôn mà thôi. Quách Mạn cũng không biết thứ bản thân thực sự để tâm đến là gì, yêu hay không yêu có thực sự quan trọng như vậy không. Nhưng cô cũng hiểu được rất rõ, những ngày hẹn hò với Lăng Bắc Triệt trước đây, cả mấy tháng trời mà số lần liên lạc chỉ đếm trên đầu ngón tay, thực sự không thể khiến cô thỏa mãn được. Sau khi chia tay, cô không hề oán giận anh, bởi vì cô biết anh có nỗi khó xử. Chính công việc đặc biệt của anh mới khiến quan hệ giữa hai người trở nên như vậy. Điều khiến cô tiếc nuối chính là cô là người không biết thỏa mãn. Lúc này ngồi trên ghế salon uống sâm panh, cô cố gắng để mình không nhớ đến anh nữa. Cô đã lựa chọn, cô chưa từng hối hận. Ngay cả lần thổ lộ tình cảm năm ấy, ánh sáng trong phòng khách dưới lầu 1 của căn biệt thự đột nhiên bị tắt đi, âm nhạc sống động vang lên. Một bộ toàn bộ nam nữ trẻ tuổi trong căn phòng lên đứng dậy nhảy nhót. Cô từ nhỏ đã là một cô gái ngoan ngoãn, chỉ biết đến thứ kiểu vũ truyền thống. Cho nên giờ phút này, cô chỉ có ngồi ở một góc uống rượu. Ngược lại, cô gái kia lại rất máu lửa, cô ta cởi chiếc áo khoác màu đen trên người ra, cầm trong tay không ngừng vùng vẫy. Đàn ông, phụ nữ trong phòng thấy thế liền reo hò, cô ta nghiễm nhiên trở thành tiêu điểm. Mà lúc này, Lâm Bắc Triệt đang bị cô ta kéo dậy, mặt đối mặt với cô ta cùng nhảy nhót. Trong nháy mắt, hai tay anh giơ lên vùng vẫy, đầu gối khẽ còng xuống, cả người lắc lư theo điệu nhạc. Cô gái kia chuyển động sát vào người anh lùi về phía sau, sau đó đổi lại người anh tiến sát lại cô ta. Trong mắt Quách Mạn, cảnh tượng này vô cùng táo bạo và nóng mắt. Đồng thời cô cũng nhìn thấy được vẻ phóng túng cùng vui vẻ trên mặt anh, vẻ mặt này cô chưa từng nhìn thấy trước đây. Lại uống rượu, cô nhìn đồng hồ thấy không còn sớm nữa, định ra về. Vừa mới đứng dậy, ánh đèn lại cùng lúc sáng lên, màn khiêu vũ nóng bỏng chấm dứt. Mọi người dường như vô cùng thỏa mãn, có người mệt lả đi, ngồi xuống ghế salon cầm bia lên rót ra ông ọc. Mạn, cô đi đâu đấy? Tôn Đại Phi cầm một ly rượu đi tới, nhìn Quách Mạn có vẻ như định rời đi hỏi. Tôi đi toilet. Cô mỉm cười nói, bởi vì nói dối nên cũng có chút chột dạ. Đi qua trước mặt Lăng Bắc Triệt và cô gái kia, khóe miệng cô vẫn mỉm cười, đi vào trong toilet. À Triệt, cậu với cô ấy xảy ra chuyện gì à? Tôn Đại Phi tới chỗ Lăng Bắc Triệt nhỏ giọng hỏi. Chia tay rồi. Lăng Bắc Triệt liếc mắt nhìn Tôn Đại Phi, lạnh nhạt nói. Ồ, đó là bạn gái trước của anh à? Cô gái vừa khiêu vũ với anh, tên là Annie, lúc này chỉ mặc mỗi chiếc áo ba lỗ màu đen, cất giọng hỏi. Lăng Bắc Triệt khẽ nhếch môi nhấp một hớp bia, tỏ ý thừa nhận. Đúng vậy, nữ thần, cô không biết sao, nằm giữa Quách Mạn từng điền cuồng theo đuổi A Triệt đó. Lúc này chợt có người lớn tiếng nói. Đúng vậy, tôi còn nhớ rất rõ, buổi sáng hôm đó, hiệu trưởng của chúng ta tức chết đi được. Thật khâm phục dũng khí của Quách Mạn. Quách Mạn từ toilet đi ra, nghe thấy bọn họ đang thảo luận sôi nổi. Hơn nữa, chủ đề thảo luận hình như là về mình. Nhìn bọn họ đang cười, anh cũng đang cười, cả cô bạn gái ngồi bên cạnh anh nữa. Trong lòng Quách Mạn chẳng cảm nhận được gì. Định cứ thế giả vờ, nhưng lại cảm thấy như vậy thật không phải phép, đành nhắm mắt đi tới. Đang thảo luận chuyện gì vậy? Cô cười nói, nhưng dáng vẻ lại không có chút quan tâm nào. Thảo luận về chuyện cậu được ghi vào sử sách của trường Tân Bắc đó. Một cô gái lớn tiếng nói, Quách Mạn cười cười. Tôi có được lưu danh thiên cổ ấy chứ? Cô như trèo chọc nói, ngồi xuống ghế sofa cách rất xa chỗ Lăng Bắc Triệt, cầm một chai bia lên uống. Mời cô, tôi rất thích cô gái có dũng khí như cô. Khiến Quách Mạn kinh ngạc chính là cô gái ngồi bên cạnh Lăng Bắc Triệt, bất chợt cầm chai bia lên mời cô. Quách Mạn cười cười gật đầu một cái. Cũng chẳng phải dũng khí gì, chỉ là nhất thời xúc động thôi, khiến cô chê cười rồi. Cô lớn tiếng nói uống một hớp bia. A Triệt, người ta chỉ nói là nhất thời xúc động thôi. Annie ôm lấy cổ Lăng Bắc Triệt, nhìn anh nói động tác vô cùng thân mật. Lăng Bắc Triệt cũng không đẩy cô ta ra, chỉ cười cười, cho tới cô Annie kia ở ngay trước mặt rất nhiều người, hôn lên má của Lăng Bắc Triệt. Năm đó cô nên làm như thế này, quyết đoán hơn, cũng nên bạo dạn hơn. Annie hôn Lăng Bắc Triệt xong nhìn Quách Mạn nói, gương mặt đầy ý cười. Lúc này Quách Mạn cũng liền nhớ ra mình đã nhìn thấy cô này gái này ở đâu, chính là ở trong thang máy máy tính của Lăng Bắc Triệt, trong bức ảnh anh chụp ở châu Phi. Lúc này cô lại thấy cô gái kia hôn anh, trong lòng có cảm giác như bị lừa gạt. Thì ra chẳng phải trò đùa gì cả, anh và cô gái kia rốt cuộc có quan hệ gì? Thật sao? Thì ra anh ta thích như thế à? Quách Mạn cất giọng trầm trọng, trong lòng cảm thấy đau đớn. Có điều thế này cũng tốt, dù thế nào đi nữa bọn cô đã chia tay rồi. Cô gái này là ai chẳng liên quan gì đến cô cả. Đàn ông không phải đều thích như thế này sao? Đúng không? Tôn Đại Phi đùa giỡn nói, trừ Lăng Bắc Triệt không hề lên tiếng, tất cả đám đàn ông còn lại đều xôn xao bàn tán. Quách Mạn cười cười, cũng biết anh không phải là người trung tình. Đám người cãi nhau ầm ĩ, có người muốn đánh bài, có người muốn cả hát, còn có người muốn đến phòng bia của Tôn Đại Phi chơi. Quách Mạn đi tới tạm biệt Tôn Đại Phi, rồi ra khỏi căn biệt thự, không gọi điện cho tài xế của gia đình mà cô tự bắt xe đi về. Quách Mạn đâu? Lăng Bắc Triệt từ trên lầu đi xuống nhỏ giọng hỏi Tôn Đại Phi. Còn để tâm đến sao, cậu cùng tên nhóc Cố Diệc Thần thật giống nhau, cô ấy về rồi, đi cũng được một lúc lâu rồi. Tôn Đại Phi nói mấy câu liền bị Lăng Bắc Triệt lườm, vội nói thẳng. An Ni giao cho cậu, tôi đi trước. Lăng Bắc Triệt nói xong liền ra khỏi căn biệt thự, tự lái xe của mình, cầm điện thoại di động lên định gọi cho Quách Mạn, lại thôi, gọi điện đến nhà họ Quách, người giúp việc nói Quách Mạn chưa về. Trong lầu hiện lên dáng vẻ buồn bã uống rượu của cô, trong lòng có chút không thoải mái, vốn tưởng rằng thời gian trôi đi, anh sẽ không còn cảm giác gì với cô nữa. Bởi vì vốn dĩ anh không yêu cô, chỉ cảm thấy cô là đối tượng thích hợp để kết hôn thôi. Anh lái xe trên con đường về nhà cô, anh đi rất chậm, lúc đến cửa nhà cô cứ nghĩ rằng cô đã về đến nhà rồi, nhưng gọi điện thoại vào nhà, được biết cô vẫn chưa về. Lăng Bắc Triệt sốt ruột, không nhận được mà gọi điện thoại cho cô. Điện thoại đổ chuông nhưng vẫn không có ai nhận. Một mình Quách Mạn ngồi ở trên sân khấu của trường trung học Tân Bắc, tựa người vào cột cờ, bên cạnh có một túi bia, cô đã uống 2 lon rồi. Mơ hồ nghe thấy tiếng chuông điện thoại di động vang lên, nhưng cô không nhận, chỉ buồn bã ngồi uống rượu. Cô chưa từng phóng túng như thế này, nhưng hôm nay không nhịn được mà tới nơi này, tiếp tục mượn rượu giải sầu, muốn dùng rượu để làm con tim mình tê dại. Có điều, càng không muốn nhớ đến người kia thì hình ảnh lại thường xuyên hiện lên trong đầu. 12 giờ, cô vẫn chưa về nhà, Lăng Bắc Triệt lái xe, không ngừng tìm kiếm bóng dáng của cô trên đường. Trong lòng không khỏi căng thẳng, cô lấy lại bình tĩnh, cẩn thận hồi tưởng lại những hành động tối nay của cô. Suy nghĩ một lát rồi chuyển tay lái. Mặc dù tối nay những người bạn học nhắc lại chuyện xưa của cô rất sảng khoái trêu chọc lại. Nhưng Lăng Bắc Triệt biết trong lòng cô nhất định rất đè tâm. Lần đó say rượu, cô đã từng nói với anh. Anh càng thêm khẳng định cô đang ở chỗ đó liền tăng tốc độ xe. Chung quanh tối đen như mực, hôm nay là ngày nghỉ cho nên đèn trong trường học không được bật sáng. Cô đang ngồi bên cột cờ không có chút sợ hãi nào. Uống đến say nhưng chưa đến mức say mềm. Theo từng ngụm bia, hình ảnh buổi sáng hôm đó lại hiện ra trong đầu. Anh cự tuyệt cô, dáng vẻ đầy sự khinh bỉ, rất giống với dáng vẻ của cô gái kia. Có phải anh ta đang cảm thấy ngày trước mình thích anh ta như vậy, bây giờ anh ta qua lại với mình thì chính là đang ban ơn cho mình rồi đúng không? Không cần có tình yêu, chỉ cần hôn nhân. Bởi vì Lăng gia cùng Quách gia rất môn đăng hộ đối, kết hôn đối với tất cả mọi người đều là chuyện tốt. Có lẽ là do cô quá lý tưởng hóa mọi chuyện, tình cảm cũng lý tưởng hóa, lãng mạn hóa, theo đuổi chính là sự lãng mạn của tình yêu. Nếu như không có tình yêu, cô chuyện cảm nguyện làm gái ế. Bịch bịch, cô say, bàn tay vô lực cầm lon bia lên, rồi làm nó rơi xuống đất, phát ra tiếng vang. Cô xoay người lại tìm lon bia, vừa định cầm lên, liền bị người đoạt lấy. Cô ngẩng đầu lên, nương theo ánh trăng sáng trông thấy một bóng dáng quen thuộc. Anh tới đây làm gì? Cô sải khướt hỏi đầu nặng trĩu, cô vùi vào giữa hai đầu gối nhắm hai mắt lại, khổ sở cọ sát. Lăng Bắc Triệt không lên tiếng, ngồi xuống bên cạnh cô, mở một lon bia, nhấp một hớp, nhìn trăng sáng bên trời, lại nhìn quang cảnh của trường học xung quanh. Cảm thấy như chẳng có gì thay đổi. Còn em thì sao? Muộn như thế này một mình tới đây làm gì? Anh trầm giọng hỏi, giọng nói mang vẻ không vui. Muộn như thế này, một cô gái ở đây một mình, lỡ bị người ta làm hại thì sao, gọi người đến cứu được. Không liên quan đến anh. cổ gục xuống, cô giữ tỉnh táo nói, không tệ, mình còn rất tỉnh táo. Cô cố gắng đè nén cảm xúc, không muốn thể hiện cái gì ra trước mặt anh nữa. Anh cũng chưa từng nói liên quan đến anh. Anh cười nói, cũng hiểu được là cô đang nói một đằng nghĩ một nẻo. Vậy thì anh mau cút đi cho tôi, cút đi, nơi này không hoan nghênh anh. Quách Mạn đột nhiên giống to, điên cuồng đẩy mạnh thân thể anh. Lòng Bắc Triệt kinh ngạc, sững sờ nhìn cô đang không ngừng đánh mình. Dường như cô đang phát tiết, anh có thể cảm nhận được rõ ràng cô đang dùng sức. Đừng có đến gần tôi, anh đừng có đến gần tôi. Cô vừa đánh anh vừa hét to, cũng nhận ra được sự điên cuồng của mình. Ngồi xổm xuống, rồi lại đứng lên, nhảy xuống dưới sân khấu. Quách Mạn, anh hoảng sợ quát, chỉ nghe bịch một tiếng cô nặng nề ngã xuống mặt đất. Lòng Bắc Triệt lập tức nhảy thuống xanh xuống theo. Đầu gối cô chạm đất, hai tay chống trên mặt đất không nhúc nhích. Em có sao không? Lòng Bắc Triệt hoảng hốt hỏi, đưa tay kéo cô lên. Tôi không sao, không chết được đâu, anh đừng có giả vẻ lo lắng cho tôi nữa, có được không? Lòng Bắc Triệt, tôi không cần anh thương hại, không cần. Cô ra sức hất tay anh ra, hét lớn lời vừa dứt, nước mắt cũng rơi xuống. Khoảng khắc anh vừa đến gần cô, mọi phòng bị của cô như đều tan biến. Những tưởng được yêu thương, nhưng là phải thứ tình cảm cô muốn. Chậm rãi ngồi xổm người xuống, đầu gối đau đớn vô cùng, cô không nhịn được khóc nấc lên. Trái tim của Lòng Bắc Triệt như bị tiếng khóc nức nở này xé rách, đứng tại chỗ nhìn cô, muốn tiến lại gần nhưng lại không biết nên nói cái gì. Anh cảm giác cô vẫn còn rất thích anh, nếu không sẽ không có bộ dạng như bây giờ. Lặng lẽ đến gần, ngồi xuống cạnh cô, đưa tay xoa đầu cô. Đừng khóc, nhìn em khóc anh lại muốn hôn em đó. Anh trầm giọng uy hiếp, Quách Mạn ngẩng đầu lên. Những người ôm lấy đầu anh quỳ trên mặt đất chủ động hôn anh. Cô dùng sức mà hôn, mặc kệ tất cả, nước mắt dính lên mặt anh, mang theo cảm giác lạnh lẽo. Khi anh trở lại lấy giữ đầu cô, đổi lại bị động thành chủ động, thì cô lại chợt buông anh ra, nhìn thẳng vào anh. Nhớ tới cái cô ản nỉ gì đó, cô vội vã lùi về phía sau, ngã ngồi xuống đất. Nếu anh đã yêu người khác, sao con đi xem mắt làm gì, trêu chọc tôi vui lắm sao? Cô ngồi trên mặt đất thảm hại quát lên. Trêu chọc em cho rằng anh đang trêu chọc em sao? Nghe cô nói, Lăng Bắc Triệt chợt thấy tức giận, anh lấn người tiến lại, lôi cô đứng lên, nhìn cô chằm chằm tức giận quát. Lúc đầu chính anh đã nói dối tôi. Lấy lại bình tĩnh, cô lạnh nhạt nói, xong xoay người rời đi. Còn nói cái gì nữa, đã chia tay rồi, tối nay cũng là do mấy người bạn học kia nhắc tới chuyện này, nên trong lòng có chút khó chịu thôi. Lăng Bắc Triệt đi theo phía sau cô, nhìn bước chân tập tễnh của cô, trong lòng lo lắng, không biết vừa rồi cô ngã xuống đất có bị thương không. Cổng chính của trường học đã đóng từ lâu, cửa điện tử cũng không cao lắm. Cổ chính choáng say cứ thế mà leo qua, Lăng Bắc Triệt tung người một cái nhảy qua đỡ cổ bước xuống. Đừng đụng vào tôi, bẩn. Cô tức giận nói, thân thể lại bị ảnh đi tới chiếc xe đỗ cách đó không xa. Lăng Bắc Triệt mở ra cửa xe rồi ném cổ vào. Quách Mạn đột nhột bị ném vào trong xe liền bị choáng. Bẹ một tiếng, cô nôn ra, mùi chua loét xộc thẳng vào mũi. Lăng Bắc Triệt buồn bực cau mày, vội hạ kính xe xuống, cứ thế mặc kệ cô, tiếp tục lái xe. Trong miệng đầy vị chua, cửa xe lại không quá, cô khó chịu muốn chết, hận không thể nhảy ra khỏi xe. Thế nhưng anh lại giống như trừng phạt cô, tăng tốc độ xe lên. Anh dừng xe lại cho tôi. Cô giống to, Lăng Bắc Triệt không thèm để ý tới cô, chuyển tay lái, trở lại biệt thự Tôn Đại Phi. Ra ngoài. Mở cửa xe anh thổ lỗ quát, Quách Mạn như ngủ thiếp đi, nằm trong xe không nhúc nhích. Lăng Bắc Triệt tức giận kéo cô ra ngoài, mùi rượu cùng mùi chua loét trên người cô khiến anh buồn bực. Cô bị anh bế ra ngoài, Tôn Đại Phi lúc này cũng chạy tới. Mùi kinh quá, anh ta chán ghét nói. Đừng nói nhảm, mau tìm người rửa xe cho tôi. Còn nữa, chuẩn bị cho tôi một phòng. Lăng Bắc Triệt trầm giọng nói, ném chìa khóa xe cho anh ta. Phòng đôi. Tôn Đại Phi không đứng đắn hỏi. Lăng Bắc Triệt không để ý đến anh ta nữa, bế Quách Mạn đi vào trong, theo Tôn Đại Phi lên lầu 3. Những người khác cũng đã giải tán từ lâu. Từ từ chơi, đừng khiến cô ấy mệt quá. Cậu biến đi. Tôn Đại Phi mở cửa phòng xấu xả nói, bị Lăng Bắc Triệt hùng dữ chừng mắt liếc. Nhìn cô gái cả người nhếch nhác trong ngực mình, mùi trên người gai mũi khiến anh nào có tâm trạng nghĩ đến chuyện kia. mở cửa phòng tắm, không ngờ phòng dành cho khách cũng có bồn tắm, thế mới biết Tôn Đại Phi xa đọa cỡ nào. Đỡ cổ đứng dậy, Lâm Bắc Triệt mở vòi nước, sau đó bắt đầu cởi quần áo trên người cô ra. Cô chỉ mặc mỗi chiếc váy dài màu trắng mà lúc này đã bẩn hết. Tìm được khóa áo cần dưới ở một bên nách, anh kéo xuống nhanh chóng cởi ra. Chiếc váy dài dính bẩn bị anh không thương tiếc ném vào trong thùng rác. Không chút suy nghĩ, anh cởi áo ngực của cô ra, rồi cởi đến quần lót. Anh bế cơ thể lõa lồ của cô lên vừa đặt vào trong bồn tắm. Nhìn cơ thể trắng nõn của cô lừa rực trong người Lăng Bắc Triệt nháy mắt bùng lên. Vừa rồi lúc cởi quần áo cho cô, anh không hề nghĩ đến. Vậy mà giờ phút này, thân thể thon dài, cân xứng với đường cong uyển chuyển nằm ở trong bồn tắm, hai gò má ửng hồng, hai mắt khép hờ, đôi môi khép mở, đầu không ngừng đung đưa. Dáng vẻ kia thoạt nhìn, đây là lần đầu tiên Lăng Bắc Triệt nhìn thấy thân thể không mảnh vải che thân của Quách Mạn. Có điều, nơi hai đầu gối bị rách ra khiến chân mày anh xoắn lại, hẳn là do lúc cô ngã xuống từ trên sân khấu trong trường Tân Bắc. Đáng đời, anh tức giận thầm nguyền rủa. Anh tìm một viên tinh dầu tắm rồi ném vào trong bồn. Bồn tắm liền nổi lên một lớp bọt, hương hoa hồng tràn đầy đi át đi mùi chua lét vì nôn mửa của cô. Mà Quách Mạn cũng rất hưởng thụ, nằm trong bồn tắm ngủ thiếp đi. Lúc kỳ cọ cho cô, dục vọng khó khăn lắm anh mới áp chế được lại bùng lên. Phần dưới như bị lửa dục thiểu đốt, lại không cách nào phát tiết được. Anh buồn bực bế cô lên ra khỏi phòng tắm. Nước, tôi muốn uống nước. Trong miệng vừa bẩn vừa đắng, Quách Mạn mềm màn lẩm bẩm. Chỉ biết làm khổ người khác, Lâm Bắc Triệt bực tức mắng trong lòng, đặt cô lên giường, kéo chăn đắp lên cho cô, rồi rót một chén nước nâng cô dậy. Uống đi. Anh không chút dịu dàng nói. Uống một đợt bùng ngụm, còn chưa kịp nuốt xuống, cô đã liền phun ra ngoài, mà ngụm nước kia lại phun thẳng lên quần áo của anh, còn mang theo cả mùi chua thoang thoảng. Lâm Bắc Triệt tức giận, nhưng vẫn cố chịu đựng, tiếp tục cho cô uống nước súc miệng. Hành hạ một hồi, cuối cùng cô cũng chịu yên, say sưa ngủ thiếp đi. Lâm Bắc Triệt cười khổ đi ra cửa, gõ cửa phòng Tôn Đại Phi. Tôn Đại Phi đang ngủ say, bị ảnh đánh thức, tức giận khẽ nguyền rủa, rồi cũng ngoan ngoãn xài người đi lấy thuốc tiêu viêm cho Lăng Bắc Triệt. Cậu thích người ta thì tự làm đi, chứ để cho người đàn ông khác làm. Tôn Đại Phi cười xấu xa nói với anh, Lăng Bắc Triệt trừng mắt liếc anh ta một cái. Á, đau, tránh ra. Đầu gối bị đau khiến Quách Mạn tức giận quát, còn tung chân đá loạn. Cử động nữa anh đánh em đó. Anh lạnh giọng uy hiếp, còn nhìn Quách Mạn không dám động đậy lùng tùng nữa. Anh không nhịn được mà cười cưng chiều, cảm thấy lúc ngủ cô dễ thương hơn lúc tỉnh rất nhiều. Anh kiểm tra, xác định xương cô không bị xào mới bôi thuốc lên, bằng bó kỹ mới an tâm. Vào phòng tắm, tắm rửa xong đi ra, anh không chút suy nghĩ nhảy lên chiếm giường của cô. Trong cơn mơ màng, Quách Mạn cảm thấy mình được ôm một con gấu bông rất lớn, rất ấm áp, chân của cô không đàng hoàng mà vòng qua hông con gấu bông, thoải mái cọ sát, còn vùi đầu vào ngực gấu bông, thoải mái ngủ. Lửa dục của Lăng Bắc Triệt lại bùng lên. Thân thể láng mịn dán chặt lên người, chân cổ vắt ngang hông anh lại đứng rất đúng vị trí đè lên nơi nào đó đang căng trướng, nhẹ nhàng cọ sát. Tuy có khiến cảm giác căng trướng tàn đi một chút, nhưng cũng lại khiến anh càng thêm khó chịu. Anh thở gấp tỉnh táo lại, xoay thân dưới, thấy một cơ thể trắng trong thuần khiết, trên mặt còn nở nụ cười. Chương 383, ngoại truyện phần 4, bạn gái cũ của anh. Cô ngủ say sưa, trong suốt lúc ngủ đều cười, trong lòng Lăng Bắc Triệt lại vô cùng bực tức. Thân dưới càng đau, lại không muốn lợi dụng lúc người ta đang không được tỉnh táo, đành ngây ngốc nhìn cô ngủ. Gương mặt vui vẻ, vẻ mặt thỏa mãn, mái tóc dài mềm mại xóa tung, bờ vai trắng nõn hoàn mỹ, cánh tay trần vòng qua ngực của anh. Mà ở bên dưới, thứ mềm mại trước ngực cô đang áp sát vào cánh tay của anh. Cảm giác mềm mại ấy, quả thực là muốn lấy mạng người rồi. Không được nhúc nhích. Anh gầm lên trong lòng, bị lừa dục hành hạ không nhịn được mà thở gấp ra tiếng. Làn da trơn láng của cô trực tiếp cọ lên chỗ đó của anh, khiến cho anh như muốn nổ tung. Cô vẫn chưa tỉnh, đầu dán lên ngực anh cọ sát, nhịp thở đều đều của cô phả lên ngực anh, kích thích các dây thần kinh nhạy cảm của anh. Lòng Bắc Triệt không nhịn được nữa, lật người, thân thể to lớn đè lên thân thể của cô, cúi đầu không nhịn được hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của cô. Đang mê màn ngủ, Quách Mạn cảm thấy có thứ gì đó trêu chọc bờ môi mình, nhột nhột,